Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 260, 12 đỉnh núi 2. Khóc truyện audio.com. Với sự xuất hiện của tông chủ Khuynh Vân Tông cùng với các vị trưởng lão, một đám thiếu niên lập tức phấn khởi không thôi, nỗ lực đứng thẳng người và kéo dài thân thể rắn chắc. Hận không thể trực tiếp nhào lên, gây ấn tượng với tông chủ cùng các vị trưởng lão chính mình có bao nhiêu uy vũ hùng tráng, không nghĩ tới khảo hạch chân chính hiện tại mới bắt đầu. Mấy trăm người này, cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu, vẫn chưa thể nào biết được. Tần Nhạc đứng ở trước mặt mọi người, hơi nâng cằm lên, nhìn một đám thiếu niên đầy nhiệt huyết giống như đang nhìn xem một đống nguyên vật liệu. Hắn hơi gật gật đầu với đệ tử một bên, đệ tử kia lập tức tiến lên một bước và nói cho mọi người biết về khảo hạch cuối cùng. Muốn tiến vào Khuynh Vân Tông nhất định phải có bản lĩnh hơn người. Khuynh Vân Tông không phải là ai cũng đều có thể gia nhập. Cho dù các ngươi đã vượt qua ba khảo hạch ban đầu, nhưng cũng không nhất định có thể trở thành một thành viên của Khuynh Vân Tông. Biểu hiện sắp tới của các ngươi mới có thể xác định là các ngươi có thể tiến vào Khuynh Vân Tông hay không. Khảo hạch cuối cùng, chuẩn xác mà nói thì không có bất luận yêu cầu gì. Khuynh Vân Tông chỉ muốn mấy trăm người này, từng người một tự thể hiện y thuật đắc ý nhất của bản thân mình ở trước mặt tông chủ và các vị trưởng lão. Có thể là năng lực y thuật, cũng có thể là năng lực luyện chế đan dược, chỉ cần xuất chúng, lập tức có được tư cách tiến vào Khuynh Vân Tông. Quân Vô Tà hơi hạ thấp đôi mắt xuống. Khảo hạch lần này nhìn như bình thường nhưng thật ra chính là để giúp một số các vị trưởng lão dễ dàng lựa chọn ra đệ tử thích hợp với mình. Trưởng lão của 11 đỉnh núi đều có những am hiểu khác nhau. Những lần tuyển nhận đệ tử trong quá khứ cũng đều đi theo cùng một hướng giống như am hiểu của bọn họ. Mộ Thần am hiểu nhất chính là đạo điều dưỡng gân mạch. Trong khi Kha Tàng Cúc lại chính là chuyên về gieo trồng các loại thảo dược. Quân Vô Tà hạ quyết tâm trước tiên sẽ gia nhập vào Nhiếp Vân Phong của Mộ Thần. Tự nhiên muốn thể hiện kiến thức chuyên môn về gân mạch. Uy, người đã quyết định muốn tiến vào đỉnh núi nào sao? Kiều Sở nhìn thấy Quân Vô Tà trước sau không hề hé răng, không nhịn được dùng khuỷu tay đụng vào cánh tay Quân Vô Tà. Quân Vô Tà liếc mắt nhìn hắn, khẽ nhíu mày. Nhưng thật ra vài tên thiếu niên một bên vừa nghe thấy Kiều Sở nói như vậy thì rất ngạc nhiên. Một đám đều quét mắt qua và đánh giá Quân Vô Tà cùng với Kiều Sở. Quân Vô Tà ăn mặc rất bình thường, nhưng Kiều Sở bên cạnh nàng ăn mặc chỉ có thể dùng từ keo kiệt để mô tả. Cho dù Kiều Sở lớn lên không tệ, nhưng một thân quần áo đầy mảnh vá, quần áo đều tẩy trắng bệch. Nhìn như thế nào cũng khiến người cảm thấy giống như là khất cái ven đường. Hai người cứ như vậy, cứ nhiên còn mang một bộ tư thế muốn tiến vào đỉnh núi nào liền có thể tiến đến. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Kiều Sở cuối cùng đã chú ý tới những ánh mắt tràn ngập khinh thường đó. Hắn nheo nheo mắt, nắm chặt tay cô đối với mấy thiếu niên kia, lập tức đưa tới những tiếng chửi nhỏ từ phía đám người kia. Thô tục, Kiều Sở lười biếng bỏ qua bọn họ, chỉ tiếp tục dò hỏi hướng đi của Quân Vô Tà. Quân Vô Tà bị hỏi đến phiền nhiễu nên thuận miệng nói. Nhiếp Vân Phong, ngươi vì sao muốn đến Nhiếp Vân Phong? Kiều Sở hơi sửng sốt, Nhiếp Vân Phong là nơi có diện tích nhỏ nhất trong 12 đỉnh núi. Thanh danh cũng yếu nhất, ngay cả trưởng lão Nhiếp Vân Phong bất quá cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Có thể có bao nhiêu bản lĩnh, ai, ta nói hay là chúng ta đừng đi đến Nhiếp Vân Phong. Hãy đến Tàng Vân Phong thì thế nào? Ngươi xem Tàng Vân Phong suốt ngày chỉ cần trồng đủ loại hoa cỏ sẽ ít việc hơn nhiều. Ngay cả khi là tân đệ tử, cũng sẽ không có quá nhiều việc cho chúng ta làm. Hơn nữa tiêu chuẩn tu nhận người còn đặc biệt thấp. Một câu cuối cùng, Kiều Sở đã không dám nói ra. Không đi, Quân Vô Tà nói giọng lạnh lùng. Tàng Vân Phong tốt sao? Chỉ sợ chỉ có những nhân tài đã chết không minh bạch ở nơi đó mới biết. Nó có, thật sự tốt, hay không? Cách chương.